Tao bao tình thú ký sự. Chương 3, góc truyện audio.com. Hả, đồ tặng kèm còn lớn hơn cả đồ cậu mua. Lăng Mộc nghi hoặc, tuy rằng cậu không có nhiều tiền, cũng không phải là người biết nhìn hàng, nhưng đây đúng là đồ nhập khẩu đó. Mua sản phẩm trong nước lại được tặng đồ nhập khẩu. Đầu năm nay có nhiều chuyện tốt đến vậy chắc. Thế là Lăng Mộc không thèm nhìn tới đồ tình thú mà mình bỏ tiền ra mua ở phía dưới. Chỉ muốn biết trong hộp này chứa thứ gì. Sau khi mở ra, đập ngay vào mắt là một hộp quà được thắt nơ cẩn thận. Bên trên ghi ký hiệu gì đó. 8 inches, 8 tấc, cái quái gì thế này? Lại tiếp tục nhìn xuống dưới. Dark Socola có, thuật ngữ phức tạp này khiến một Lăng Mộc đơn thuần không thể hiểu nổi. Trong lòng có dự cảm bất hảo. Cảm thấy trong hộp này chắc chắn không chứa sô-cô-la đen đơn giản như thế. Cho nên cậu cũng không cố nhìn nữa mà trực tiếp mở hộp ra xem bên trong giấu thứ quái quỷ gì. Nếu có từ ngữ nào có thể hình dung được tâm tình Lăng Mộc lúc này, thì đó chính là khiếp sợ tới hóa đá. Sau đó chuyển qua mặt đỏ tai hồng giận dữ cùng xấu hổ đây. Đây nhất định là cậu nhìn nhầm rồi. Sống 18 năm trời, lần đầu tiên Lăng Mộc nhìn thấy một phân thân khác không phải của mình. Nó làm bằng sô-cô-la, màu sắc không phải thuần trắng, cũng không phải đen hoàn toàn mà đã được phối thêm dược liệu da màu nâu đậm. Ngay cả đường gân trên bề mặt cũng được làm rất sống động. Đầu đỉnh cực lớn, cán gậy tráng kiện, không khác nào chỗ đó của nam nhân khi cương. Hơn nữa hình như chiều dài cũng phải tới 20 cm. Trong não Lăng Mộc nhanh chóng nhớ tới dòng chữ 8 inches in trên mặt hộp. Trời đất, hơn 20 cm đó. Vốn nghĩ thước kẻ dài 20 cm cũng bình thường. Nhưng chỉ khi nhìn tận mắt mới cái thứ 20 cm này thật hùng vĩ. Ss, mình đang nghĩ cái quái gì thế này. Lăng Mộc hận không thể chui luôn vào mặt đất cho xong. Bộp một phát đóng nắp hộp lại. Mặt Lăng Mộc vừa nóng vừa đỏ. Hắn sao có thể tặng cậu thứ đáng khinh thế này sô-cô-la làm thành hình. Chắc chắn không phải để tự an ủi. Vậy không lẽ nào muốn cậu ăn nó? Ý thức được bản thân vừa nghĩ tới hình ảnh cực hạ lưu. Lăng Mộc xấu hổ cùng giận dữ đến bật khóc. Chết tiệt, cậu bắt đầu có cảm giác rồi. Đinh dong, Lăng Mộc vừa mới on, một tin nhắn đã nhảy tới. Thân, đã nhận được đồ chưa? Tưởng tượng tới cái hộp sô-cô-la kia, Lăng Mộc xấu hổ tắt khung chat đi. Đại khái gần 10 phút sau, bên kia lại gửi tới một tin nhắn. Vừa mới hỏi nhân viên bên công ty chuyển phát nhanh, bạn nhận được hàng rồi nhỉ? Đúng rồi, có thích quà tặng kèm không? Bạn có thể ăn hoặc cho bạn trai xem nha. Tôi tin bạn trai bạn chắc chắn sẽ nổi thú tính. Hi hi, bên trong sô-cô-la còn có nhân đó. Nếu bạn liếm bên trên sẽ chảy ra bơ sữa màu trắng giống như dịch thể của nam nhân. Bạn có thể tưởng tượng đến cảnh mình đang mút cái đó của bạn trai. Liếm dọc theo chiều dài phân thân, rồi dùng cái lưỡi hồng hồng hút sạch chất lỏng màu trắng, sau đó lại dùng lực hút. Anh câm đi được không? Đồ hạ lưu vô sỉ. Toàn thân Lăng Mộc đã phiếm đỏ, cậu ôm chặt chăn chui vào góc giường. Trời ạ, cậu vừa mới nghĩ ra cái gì vậy? Nhìn những lời hắn ta viết, lúc đó, cậu lại tưởng tượng ra hình ảnh bản thân đang kiếm nơi ấy của học trường. Trời ạ, hửm, thân, bạn lại tức giận sao? Tôi sao có thể vô sỉ được chứ? Chẳng lẽ không đúng sao? Đây là tình thú đó. Bạn trai bạn nhất định sẽ thích. Tình thú cái lông, chỉ có anh thích cái này thì có. Bạn trai anh thường xuyên làm thế với anh đúng không? Mấy người tự liếm của nhau đi. Không cần phải diễn cho tôi xem. Lăng Mộc lần đầu tiên thực sự bạo phát. Điển hình cho việc hoàn toàn đã bị kích thích. Không chút nghĩ ngợi ném tên kia vào sổ đen. Sau đó tắt máy tính. Đợi đến khi cương quyết làm xong hết thảy. Cậu vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại. Hai má nóng bừng đủ luộc chín một quả trứng chim, không biết cái cảm giác êm ẩm trong lòng là gì nữa. Nghĩ đến những lời mà tên kia nói, lại nhớ tới hình ảnh dơ bẩn với học trưởng ban nãy. Cậu hận tới mức không thể dìm đầu vào bồn cầu cho chết luôn. Lăng Mộc cứ thế cảm thấy thẹn và giận dữ. Chùm chăn lăn qua lăn lại trên giường. Thân thể phát nhiệt, hai má cũng đỏ ửng. Biết rõ không nên nhưng trong đầu tràn ngập hình ảnh của học trường. Không biết nơi đó của anh ấy có lớn giống thứ kia hay không? Không biết anh ấy có thích được người khác liếm không nhỉ? Lăng Mộc, mày nhất định phát điên rồi. Đúng lúc này, di động đột nhiên vang lên. Lăng Mộc đang rơi vào tình trạng tâm tình cực kỳ hỗn loạn. Căn bản không muốn bắt máy. Dù sao chiều nay cũng không có tiết. Cậu chỉ muốn thu lưu trên giường thôi. Nhưng đầu dây bên kia hình như vẫn cố bám giết không tha. Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng. Lăng Mộc bất đắc dĩ đành phải chui ra khỏi chăn. Cầm lấy chiếc di động đang rung bần bật trên bàn. Dãy số lạ, alo, Lăng Mộc bắt máy, thuận tiện lăn trở lại giường. Xin hỏi, đây là số của Lăng Mộc đúng không? Một giọng nam cực quen tai truyền tới. Ý vị tràn ngập tình tứ. Không biết sao vừa nghe thấy giọng nói của người này. Tim Lăng Mộc như bị gõ mạnh một nhát. Loạn nhịp đập thùm thụp. Xin hỏi anh là, xác định đầu dây bên kia không phải là bạn học. Lăng Mộc không khỏi có chút kỳ quái. Hơn nữa thanh âm này hình như giống với người nào đó mà cậu biết. À tôi là Khinh. Mộc Phong, Khinh Mộc Phong, là cái tên biến thái đó. Sao hắn có được số điện thoại của cậu vậy? Lăng Mộc giật mình bật dậy. Hỏi ra một câu cực kỳ ngu ngốc. Sao anh lại có số điện thoại của tôi? Khuyến mãi thêm hình ảnh của Dark Chocolate Cock. Bạn công quá biến thái Zion. Lúc đầu cũng chả định tìm hiểu. Cơ mà khá là tò mò có loại sô-cô-la này sao? Thế là mình search Gigi thần thánh và ra được đống hình đau tim này ế. Mình đã vốn không thuần khiết cho lắm. Giờ càng tối như mực hơn, cách chương.